Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Điên Đảo Thế Giới, Thi Ngu thả người nhảy xuống cao lầu, giữa không trung nhất đạp vách tường, hoành bắn ra đi xảo xảo một điểm đối diện đại lâu. Trường đao chi hạ xuống, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thực đi đem trong kho hàng những người này mang theo. Theo ta quan sát, bọn họ cơ hồ đều là từ nhỏ đã bị đóng cửa. Nhiều nhất hội đi hai bước, làm cho bọn họ chạy nhanh chút đều không được. Toàn phế, chúng ta hay là thôi đi, Diêu Cùng ở sau người khuyên. Thi Ngu lập tức về phía trước hướng xuất ra góc đường. Mở ra nắp giếng đã đi xuống đi. Diêu Táp chậc lưỡi, được rồi, nàng đến cùng không phải Sơ Dương, là hắn suy nghĩ nhiều quá. Thi Ngu trực tiếp tìm được Sê Tiến Sĩ, phía sau đi theo Hổ Ca vài cái. Tiểu Ngư ngươi khả tính đã trở lại, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi lâu như vậy là bị bắt. Hổ Ca quan tâm nói. Trần An, ta vừa mới khởi động người máy giết hại hình thức. Thi Ngu gọn gàng dứt khoát nói. Phanh, ống nghiệm rơi trên mặt đất. Sê Tiến Sĩ mạnh xoay người. Ngươi nói cái gì? Liên hoàn nhiệm vụ tam. Giúp nhân loại trận doanh, giúp Sê Tiến Sĩ giải trừ người máy nguy cơ, thưởng cho 1000 so với đạc, hiện tại không phải khiếp sợ thời điểm, thời gian không nhiều lắm, ta nghĩ tới, trước triệu tập đại gia đi đem trong kho hàng nhân hòa này động vật thực vật tất cả đều tăng hào. Sau đó ta đi phá vỡ bình chướng, nhưng xa quái dẫn đi chúng nó sức chiến đấu. Thi Ngu cấp tốc nói. Cho nên, ngươi nói với ta hết thảy sự tình. Nhưng ta hiểu biết sở hữu tình huống, Trần An định rồi định. Hồ Tử, ngươi cùng rõ ràng Tiểu Trương tổ chức tam đội nhân, trực tiếp đi phòng triển lãm kho hàng. Ngươi dẫn người loại, rõ ràng phụ trách động vật, Tiểu Trương phụ trách thực vật, sau đó sẽ không cần đã trở lại. Trực tiếp đưa đi thứ nhất cao lầu tầng thứ ba. Hiện tại trên đường khẳng định nơi nơi đều là thành hình người máy. Các ngươi không cần sợ. Hừng Đông phía trước bọn họ không có gì động tác, nhớ kỹ, phải nhanh, hơn nữa này động thực vật đều là còn sót lại bảo bối. Trăm ngàn không thể thương tổn chúng nó, Hồ Ca mộng mộng. Vẫn là gật đầu, đi, ta phải đi ngay. Thi Ngu nhìn về phía Trần An. Hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên lắc đầu cười, như là bình thường trở lại, chúng ta do dự 20 năm, đều không đi khởi động. Ngươi nhưng là giúp chúng ta làm quyết định, năm đó xa quái hoành hành. Nhân loại cũng bởi vì nội đấu dẫn truyền nhiễm nguyên, đã chết cơ hồ toàn bộ. Chúng ta này đàn khoa học gia cùng dược vật tiếp xúc nhiều lắm. Ngược lại không có lập tức chết đi, mỗi người đều còn có chút thời gian, cứ như vậy. Chúng ta tự mình phong bế chính mình, theo cái thứ nhất lão Tần bắt đầu. Hắn kiên trì nghiên cứu đã hơn một năm. Tài trở lại thí nghiệm quán, thả ra kế tiếp nhân, cứ như vậy tiếp sức, 20 năm sau đến phiên ta, Trần An như là một chút già đi. Chậm rãi ngồi xuống, kỳ thật năm đó, người máy có được tình cảm là chúng ta làm, chúng ta đương thời phát hiện, người máy mở ra tình cảm sức chiến đấu hội càng mạnh. Hơn nữa, khi đó nhân loại liền thừa như vậy một chút, chúng ta này đó lão nhân chính mình đều tự thân khó bảo toàn. Còn muốn dưỡng 100 nhiều trẻ con tiểu hai tử. Đều là miệng a, nuôi không nổi, cho nên các ngươi lợi dụng người máy. Ngươi làm cho bọn họ cho rằng, chính mình có được tình cảm, tư tưởng, làm cho bọn họ cho rằng chính mình tự do. Kỳ thật ngay từ đầu, bọn họ sẽ không qua là công cụ. Từ đầu tới đuôi, không có đổi qua, diêu dựa khung cửa, nghĩ thông suốt hết thảy là... Không có cảm tình người máy, chính là máy móc mà thôi. Nhất cử nhất động đều là nghe theo nhân loại, mà chúng ta không có cái kia tinh lực. Đương thời vừa muốn chống cự xa quái, vừa muốn chiếu cố nhiều như vậy đứa nhỏ. Đừng nói chúng ta này đó bình thường đãi ở phòng thí nghiệm người. Chính là một cái toàn năng bảo mẫu, nàng cũng làm không được a. Thủ lĩnh muốn tha lỗi. Cho nên chúng ta đem người máy tối đẳng cấp cao tâm phiến bỏ vào hắn đầu óc. Này cũng chính là cái gọi là thức tỉnh chân tướng. Người máy cái gọi là cảm tình. cũng là nhân loại ban cho giả tượng, Nhất Hào không có nói qua này, Thi Ngu nói. Hắn không đồng ý thừa nhận chính mình không lại là cá nhân. Nhiều năm như vậy đến, hắn chỉ còn lại có một cái đầu óc, vĩnh viễn thanh tỉnh, không thể động không thể cười, ăn không được uống không được, kỳ thật cũng không chịu nổi. Hắn luôn luôn không tiếp thu chính mình là Nhất Hào, cho nên mỗi lần đều là nói người máy chính mình thức tỉnh, Trần An xem này đơn sơ phòng thí. Nghiệm mần đi chúng ta cho bọn hắn biên soạn tân trình tự. Tự cho là có được cảm tình, giống nhân loại giống nhau để ý giống đa dạng tính, giống sinh sản, đối nhân loại có được liếm độc loại tình cảm mần đi Trần An xoa xoa tay. Nhưng là điểm này chúng ta không nắm chắc hảo. Bọn họ ngược lại đem nhân loại làm sủng vật đến, cùng khác động vật đều là giống nhau, cận tồn nhân loại cùng khác giống đều rất quý giá. Đặc biệt nhân loại đều là kháng thể nhân loại, bọn họ tài là nhân loại tương lai, cho nên sở hữu người máy đều phải bảo hộ bọn họ. Này người máy căn bản không cần thiết giống nhân loại giống nhau cuộc sống, cho nên ngược lại có thể chứng minh. Bọn họ cũng không có được đến thật sự tự do cảm tình, mà là luôn luôn đều ở bị khống chế, tài cùng nhân loại hình thức giống nhau như đúc Thi Ngu nói ra bản thân đã sớm phát hiện không? Đối địa phương, Trần An gật đầu, là, bọn họ hiện tại hình thức, đã kêu mô phỏng nhân loại hình thức, cùng giết hại hình thức giống nhau, một khi mở ra liền vô pháp đóng cửa, chính là bất đồng là... Chính bọn họ không biết đây là một loại khác hình thức mà thôi. Hơn nữa chúng ta cho bọn hắn mở ra nhất định quyền hạn. Nhưng chính bọn họ có thể khởi động rất nhiều tự thân trang bị. Nhưng là có rất nhiều hạn chế. Tỉ như bọn họ cho tới bây giờ sẽ không hiếu kỳ. Đi đến thứ nhất cao lầu trên cùng hai tầng nhìn C-Monster, hôm nay xử thành. Vốn liền là chúng ta riêng tưởng làm cho bọn họ kiến thành. Về sau có thể làm cho người ta loại ở lại, cái gì đều là có sẵn. Chúng ta đồng thời thiết trí giết hại hình thức, là muốn nếu nhân loại thật sự cùng đường, nếu xa quái xâm nhập nơi này, như vậy còn có cuối cùng một cái tuyệt lộ có thể đi. Bọn họ hội không hề cố kỵ đối phó xa quái, sau đó tự hủy, loại này phương pháp có thể lớn nhất hạn độ diệt sạch xa quái. Nhưng là chúng ta cũng sẽ đồng dạng tổn thất thảm trọng. Dù sao chúng ta điểm ấy nhân, căn bản không ly khai người máy bảo hộ, huống chi giết hại hình thức là chẳng phân biệt được địch ta, sau này bọn họ ào ào tự cho là thức tỉnh, nhưng đều bị thứ nhất cao lầu Nhất Hào chặt chẽ nắm trong tay. Chúng ta cũng bắt đầu từng bước luân đến nghiên cứu kế hoạch. Nhưng nhân loại duy có một chút thiên tính, chính là trong khung phản loạn tinh thần, mặc dù đại bộ phận đều bị thuần hóa. Cũng còn như vậy vài cái luôn luôn ương ngạnh muốn chạy trốn. Đặc biệt giống hồ tử như vậy, năm đó người máy thức tỉnh khi hắn đều gần 10 tuổi mà chúng ta cũng phát hiện không đối. Còn sót lại những người này loại đích xác bị chiếu cố tốt lắm. Khả cực đại bộ phận đều là trẻ con, theo ngay từ đầu liền nhốt tại trong lòng, triệt để mất đi rồi làm nhân bản tính, chỉ biết là há mồm chờ đợi đầu uy. Chúng ta cũng mời ý thức đến, có lẽ đến này bước, tài là nhân loại chân chính hủy diệt, khi đó là 10 năm trước, chúng ta cũng đã có muốn khởi động giết hại hình thức ý tưởng. Nhưng người máy cùng xa quái tự giết lẫn nhau, đợi đến nhân loại mất đi rồi khả dựa vào, nói không chừng lấy nhân loại ương ngạnh, bọn họ còn có tự mình độc lập ngày đó, nhưng là vẫn là chậm. Rất nhiều nhân loại đối bọn họ chăn nuôi viên người máy có cảm tình. Này nhiều buồn cười, nhân loại từng dưỡng miêu nuôi chó, có miêu cầu sẽ vì chủ nhân mất đi sinh mệnh sẽ không tiếc. Mà một ngày này, cũng đến phiên nhân loại, khi đó là đầu vài cái lão gia này bận việc này. Ta còn tại bình lý ngủ đâu, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, này còn phải dựa vào nhân loại chính mình. Dù sao chúng ta vài cái mệnh không lâu cái gì cũng làm không xong. Vì thế tài có này cái gọi là địa hạ phản loạn căn cứ. Thẳng đến đầu ta một cái lão triệu đã chết, ta lại tới nữa này. Tiếp nhận người trước mặt công tác, cũng coi như không phụ nhờ vả. Trước mắt tốt xấu có như vậy hơn 20 cá nhân, chúng ta luôn luôn do dự. sợ mở ra giết hại hình thức nhân loại không có biện pháp cứu chính mình. Sẽ bị vô khác nhau người máy thương tổn. Cũng sợ bọn họ bị xa quái thương tổn. Luôn luôn sợ a sợ. Cuối cùng kéo dài tới hôm nay, thì ngu hồi tưởng nàng vừa tới thời điểm. Tắm rửa ngày đó, mọi người loại đối này chăn nuôi viên vô cùng thân thiết tự nhiên. Còn có chăn nuôi viên xem mẫu thân của nàng bàn ánh mắt. Này thực tàn nhẫn, thi ngu nhẹ giọng nói. Ở thế giới giống đều cơ hồ diệt sạch dưới tình huống. Các ngươi sở hữu khoa học gia, từng bước cống hiến chính mình sinh mệnh, liên tục 20 năm nghiên cứu, tưởng tận biện pháp bảo tồn giống người giám hộ loại. Các ngươi thật vĩ đại, Trần An lắc đầu. Thi ngu tiếp tục nói. Sở hữu người máy. Ở tự cho là mở ra cảm tình sao? Mặc kệ là giống cha mẹ vẫn là giống chủ nhân, bọn họ hết sức chuyên chú. Mỗi một cái chăn nuôi viên, đem chính mình 20 năm đều hiến cho chiếu cố người kia. Ta tưởng bọn họ chính là không hiểu thế nào đi yêu. Dù sao này là các ngươi đặt ra, nhưng là bọn hắn không phải không có yêu, bằng không nhân loại là sẽ không đối bọn họ có cảm tình. Này toàn bộ thành người máy. Đều cho rằng chính mình tự do, chính mình ở vì tự do còn sống, kỳ thật chẳng qua là vì 100 nhiều nhân còn sống. Hơn nữa sớm đã có nhân quy định, bọn họ một ngày nào đó, nên vì này 100 nhiều nhân vĩnh viễn chết đi, mà càng buồn cười là, bọn họ cho rằng tự do, đều chính là đặt ra mà thôi. Nhưng không ngại ngại, bọn họ cũng thật vĩ đại, đây là nhất kiện không có đúng sai chuyện. Ở đối mặt sinh tồn thời điểm, không có đúng sai, ai đều trả giá thảm trọng đại giới, này bị dưỡng phế nhân loại, theo ngay từ đầu liền không có chính mình lựa chọn quyền. Bọn họ chính là thuận theo cảm tình đáp lại những chiếu cố đó người máy. Nơi này người phản kháng cũng không có sai, bọn họ chính là nhận thức đến chính mình là nhân, chỉ là muốn tự do thi ngu đột nhiên khẽ cười một tiếng. Nàng thật sự là thực có thể lý giải chuyện như vậy. Làm một cái chống cự bán động vật biển nhiều lần như vậy nhân. Bọn họ mỗi một lần đều đem tây trong khu đứa nhỏ đặt ở cuối cùng. Cũng chỉ có cái kia thời điểm, phía sau gia quốc tài sẽ cho phép bọn họ tiếp cận kia nói không thể phá vỡ tường thành. Mấy đứa nhỏ xếp xếp đứng lại tường thành hạ, xem cha mẹ một người tiếp một người nhằm phía vĩ đại quái vật. Chỉ vì bảo vệ cho kia cuối cùng một đạo bình chướng. Nàng xem qua rất nhiều giết người như ma hung thần ác sát nhân ở vài lần chiến tranh qua đi khóc. Giống hối hận không nên phạm tội, nhưng chính mình hậu đại suốt đời đều không thể giải thoát. Mà tội không thể tha thứ mỗ ta nữ các phạm nhân càng thêm hối hận không nên ở Tây Khu mang thai. Không nên sinh hạ đứa nhỏ, nàng ở Tây Khu là tội lãnh huyết. Bởi vì nàng hội trơ mắt xem này cha mẹ giết chết mới ra thế đứa nhỏ. Xem bọn hắn hỏng mất nổi điên hoặc là trở nên càng thêm lạnh lùng tàn nhẫn. Cũng không hội tiến lên ngăn cản. Mỗi đến chiến tranh thời điểm, là thi ngu tối may mắn. May mắn, nàng cô độc, đương nhiên không phải không có hoàn toàn lục thân không nhận nhân. Người như thế Tây Khu rất nhiều, nhưng bọn hắn bình thường đều bị các tội nhân ghét bỏ chán ghét. Cho nên nói nhân loại thực thần kỳ, đại gia đều là tội không thể tha, nhưng cũng phải có cái cao thấp quý thiện, nàng từng chính là cái người thường, thiệt nhiều lần kê cận hỏng mất tự sát, nhưng rất nhanh lại luân hồi. Số lần hơn, nàng biết tử vong cũng vô dụng, cũng liền như vậy luôn luôn đi lại. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.